Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, hai cái người đàn ông đêm tâm sự. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp 500.000 đô la nộp tiền bảo lãnh mau xài hết. Sid De Niro tất cả tích góp, nhưng là hắn vẫn còn phải bị giám thị cư trú. Không thể ra Los Angeles, mang cổ chân. Hơn nữa hắn còn phải trả không rẻ phí luật sư dùng. Coi như, hắn lừa mười mấy năm tích góp ngay vào lúc này phung phí không còn. Cuối cùng còn chạy không khỏi lao ngục tai ương. Trừng phạt Sid De Niro. Trần Phàm coi như là thay Kristen ra liền nhất khẩu ác khí. Đoàn người trở lại biệt thự. Hai phụ nữ thật sớm trở về gian phòng. Chỉ còn lại Lan cùng Trần Phàm hai cái. Ở lộ trên đài nằm ở trên ghế nằm. Giơ chai bia. Người một hớp ta một hớp uống. Thật tốt hưởng thụ cái này một đêm cuối cùng biệt thự sinh hoạt. Ta ghét trở lại vườn nho. Lan có chút oán trách vừa nói. Sau đó nhìn Trần Phàm cười nói. Ta cũng muốn tìm người bạn gái. Người cảm thấy Helena hoặc là Olivia như thế nào? Trần Phàm nhún vai. Bày tỏ không có vấn đề. Người nên hỏi bọn hắn. Ta luôn cảm thấy chỉ có bọn hắn để ý ngươi. Ngươi mới có thể như thế cảm khái. Nói trước Helena, lần này có thể hay không cùng cái đó Philip Caro chia tay còn là một vấn đề. Còn có Olivia, cái này cô gái là Harvard tốt nghiệp đại học. Ở ta nơi này làm thư ký dù sao không phải là lâu dài sự việc. Ngươi chắc chắn chẳng qua là tìm một tính phương diện bạn lữ vẫn là muốn tìm phụ nữ kết hôn. Được rồi. Trừ hai người bọn họ cái đâu? Lan vừa nói cầm chai rượu lên ực một hớp. Lẩm bẩm một câu. Đứa ngốc vừa nghĩ đến sắp kết hôn rồi. Ta đã kết qua một lần cưới. Tư vị kia cũng không dễ chịu. Chân, nghe ta. Kết hôn không có gì hay. Không kết hôn vậy cũng có thể muốn đứa trẻ. Bất quá, ta ghét đứa trẻ. Cuối cùng, Lan còn bồi thêm một câu. Để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Ngươi là đang khuyên ta không nên cùng Kristen kết hôn phải không? Trần Phàm cười, rất thoải mái nằm từ bên cạnh đắng ở trên bàn nắm bia ly. Ực một hớp, thật ra thì, hôn nhân đối với ta mà nói. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, chờ một chút. Lan bỗng nhiên liền kêu một tiếng. Sau đó lên người liền dựng lên. Ta bây giờ muốn đến là, ngươi dự định cưới cái nào? Kristen, như vậy. Dâu y làm thế nào? Ta nhìn ra, cô gái kia rất thích ngươi. Rất hiển nhiên Lan còn nhớ cái đó Duke University dâu y. Ta biết đây không phải là lựa chọn đề. Nhưng là, ta luôn có thể chỉ cưới một cái. Nếu như ta muốn mà nói, ta rất muốn ở Nam Thái Bình Dương nơi đó không trở lại. Bởi vì là chỗ đó tù trưởng có thể lấy cưới rất nhiều vợ. Trần Phàm như cũ thoải mái nằm. Nhắm hai mắt lại, cho nên ta luôn cảm giác mình có chút lòng tham. Phi châu tù trưởng cũng có thể à? Lan cười hắc hắc, ta chính là như vậy nghĩ. Cho nên, ngươi lần này đóng phim lời nói. Có thể hay không đem ta cũng mang đi. Ta ở Nam Thái Bình Dương trên đảo có lẽ có thể thủ tiêu lão tù trưởng. Sau đó trở thành mới tù trưởng cũng nói không chừng. Sau đó lại rất nhiều người phụ nữ thổ dân. Vây quanh ngươi. Trần Phàm nhìn Lan, đúng vậy, ta thích người phụ nữ thổ dân. Bọn hắn chất phác, hiền lành, xinh đẹp, trọng yếu hơn chính là bọn hắn không sẽ vì tranh đoạt tình nhân mà đánh bể đầu chảy máu. Trong lòng bọn hắn, chỉ biết có một cái chồng tồn tại, cũng sẽ không hồng hạnh ra tường. Người ở nước Mỹ gặp qua phụ nữ như vậy sao? Không có, bây giờ không có, sau này cũng không có. Người này bị hắn lần đầu tiên hôn nhân cho khí hồ đồ. Còn như hắn nói cái gì người phụ nữ thổ dân xinh đẹp. Sẽ không ăn dấm. Cái này ở người địa phương bên kia có phụ nữ như vậy sao? Trần Phàm bật cười khanh khách. Được rồi. Chúc ngươi ở Nam Thái Bình Dương mạo hiểm thành công. Trần Phàm giơ lên ly rượu cùng Lan đụng một cái. Ta cũng chúc ngươi sẽ không đả thương liền mỗi một người phụ nữ lòng. Đây là trọng yếu nhất. Ta một khi nghĩ đến ngươi sẽ cùng rất nhiều phụ nữ làm chung một chỗ. Trong đầu Tổng hội thoáng hiện một cái một đám nữ nhân cùng ngươi làm chuyện đó hình ảnh. Lúc này để cho ta ngủ không yên giấc. Lan cười hắc hắc, một bộ thèm nhỏ dãi mặt mũi. Ngươi đoán ta nghĩ cái gì? Trần Phàm cũng cười hắc hắc. Ta muốn là ngươi cùng một đám người phụ nữ thổ dân làm chuyện đó hình ảnh. Hơn nữa còn là ở trên cây. Trời mới biết, lúc đó rất kích thích. Phải không? Dĩ nhiên, ta đều bắt đầu tưởng tượng như vậy hình ảnh. Lan cười hắc hắc, sau đó nâng ly. Trần, chúng ta phải vì cái này cạn một ly. Dĩ nhiên, vì tù trưởng cạn một ly. Cũng vì công tử ăn chơi cạn một ly. Lan lớn tiếng nói một câu. Ta không phải công tử ăn chơi. Trần Phàm tranh cãi trước. Không, không, không. Người chính là một cái công tử ăn chơi. Ta nằm mộng cũng nhớ làm công tử ăn chơi. Lộ trên đài lại truyền tới Lan hắc hắc tiếng cười quái dị. Cái này hai cái người đàn ông trò chuyện phụ nữ đề tài. Có nói đứt quãng. Đến hơn 12 giờ khuya. Lộ trên đài liền truyền đến tiếng ngáy. Lan đã ngủ. Trần Phàm cũng nhắm hai mắt lại. Toàn bộ lộ đài yên tĩnh. Ngày thứ hai Lan ăn một tô Olivia làm Trung Quốc mì nước sau đó. Rời đi, hắn trở lại Temerkiller trang viên nho. Tiếp tục liền hắn an ninh đi. Bây giờ hắn đã là công ty an ninh phó chủ quản. Quả thật làm cho Lan có một ít cảm giác thành tựu. Cho nên cái đó đi Nam Thái Bình Dương làm tù dáng dấp sự việc. Chỉ có thể là cái tốt đẹp nguyện vọng. Mia tiếp tục đi phòng khám bệnh đi làm. Đã mấy ngày không đi. Nàng thật là có chút quan tâm. Bởi vì là Mia đem điều này coi thành nàng trở thành chân chính người sau sự nghiệp làm. Cho nên rất chăm chỉ. Trên căn bản có thể nói là toàn thân toàn ý đưa vào. Lúc này để cho nàng có trở thành người sau cảm giác chân thực. Còn như Olivia, ăn điểm tâm xong sau đó. Liền núp ở trong thư phòng. Cũng không biết nàng đang làm những gì. Tóm lại chính là không có ló đầu. Trần Phàm cũng lười quản nàng. Bấm đầu ngón tay tính mình du thuyền lúc nào sẽ đến. Theo lý thuyết 3 ngày thời gian là đủ rồi. Còn như sau khi đến. Nhân viên làm việc trên tàu an bài. Tự nhiên có Nexon đi quan tâm. McGuire Nexon quả thật đủ bận tâm. Hắn ở Trần Phàm rời đi ngày đó. Liền liên lạc thuyền bè công ty. Tạm thời mời một nhóm nhân viên làm việc trên tàu. Sau đó liền mang theo mình vợ. Đứa trẻ lên du thuyền. Bao gồm mua tiếp tế như vậy sự việc cũng vẫn là mình tự mình làm. Hơn nữa đích thân làm thuyền trưởng. Bắt đầu hướng Los Angeles đi. Ngay tại McGuire Nexon đi Los Angeles thời điểm. Mà Trần Phàm cùng Lan trong miệng nói lên Helena thì lái xe hướng mình đã từng ở qua trấn nhỏ lên. Đường. Dọc theo đường đi rất thuận lợi. Nàng một mực lại đi nàng đã từng cùng Trần Phàm còn có Lan đi qua con đường kia. Sau đó đã đến trấn nhỏ. Chỉ bất quá dùng 2 ngày thời gian. Nàng mở mau hơn. Bởi vì làm tâm bên trong có chuyện tình. Cho nên nàng vô luận như thế nào muốn cho mình tĩnh hạ tâm lai dạo chơi chơi một chút cũng không. Làm được. Cho nên làm nàng đem xe lái vào trấn nhỏ trở lại nhà mình thời điểm. Mới vừa xuống xe, thì gặp phải hàng xóm hướng nàng chào hỏi. Hey, Helena, người rốt cuộc trở về. Thấy ngươi thật tốt. Lão đầu kia thật xa liền hướng Helena vẫy tay. Hắn ở mình trước trong hoa viên đang cắt sân cỏ. Hey, rác ngươi, thật tốt cắt ngươi sân cỏ. Đừng cắt tới đầu ngón tay. Helena sang sảng cười, hướng về phía ông cụ vẫy vẫy tay. Sau đó mở ra phòng của mình cửa. Tiến vào. Trong phòng nhà cái còn che vải. Nàng không nhúc nhích những thứ này. Mà là lên trên lầu. Ở trong tủ treo quần áo dọn dẹp mình quần áo. Sau đó đem trên giường ngu dốt vải trắng kéo ra. Đổi một giường mới ra trải giường. Nàng rất thoải mái nằm lên. Helena trong lòng đã sớm có quyết định. Cốc cốc cốc có người ở gõ cửa. Helena miễn cưỡng không muốn từ trên giường đứng lên. Nhưng là tiếng gõ cửa tỏ ra có chút nóng nảy. Lúc này mới rất không tình nguyện bò dậy. Đi tới trong phòng khách. Mở cửa ra. Là Rachel Gwinnett. Nàng mặt đầy mất hứng đứng ở cửa. Ta gõ rất lâu cửa. Ta biết. Cho nên cửa mở ra. Muốn đi vào sao? Helena đứng ở cửa, chặn cửa, nhưng không chút nào muốn cho Rachel Gwinnett tiến vào dự định. Dĩ nhiên, ta muốn vào tới. Rachel Gwinnett chen vào cửa, sau đó đi tới trong phòng khách. Ta không dự định đem những thứ này lấy ra. Helena là chỉ những cái kia che đồ dùng trong nhà vải. Cho nên, bây giờ ngươi chỉ có thể đứng. Có chuyện gì không? Rachel, đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi, còn chưa tới ước định thời gian. Tại sao ngươi trở về? Ngươi định làm như thế nào? Rachel Gwinnett nhìn Helena, trực tiếp hỏi lên nàng nghi vấn trong lòng. Tại sao ta lại không thể về nhà? Nơi này đã từng là nhà ta. Helena nhìn Rachel Gwinnett, không có cái tiểu bang nào luật pháp quy định. Mình không thể trở lại trong nhà mình. Tốt lắm, người muốn nói điều gì liền mau sớm nói đi. Ta chạy 2 ngày đường, đã có chút buồn ngủ. Rachel không nghĩ tới gần đây đối với mình rất hòa nhã Helena hôm nay nói tới nói lui như vậy. Hùng hổ dọa người, có chút không sảng khoái nhíu mày nói. Ta là muốn hỏi ngươi rốt cuộc cùng cha ta làm thế nào. Ta cần ngươi quyết định. Ta quyết định. Helena gật đầu một cái, sau đó thở dài một cái. Rốt cuộc nàng buông xuống hùng hổ dọa người giọng, dùng nhất ngôn ngữ ôn hòa nói. Ta biết ngươi không thích ta, là bởi vì là ta cùng ngươi quan hệ của cha. Cho nên, những ngày qua ta đã sớm có quyết định. Ta ở tới trong quá trình, đã ủy thác bất động sản môi giới. Nơi này tương hội tại ta sau khi rời đi bán ra. Mà ta gặp nhau đi Los Angeles. Los Angeles, Rachel chợt nhớ tới cái gì. Giật mình nhìn nàng, đi Los Angeles, người phải đi chân chỗ đó. Cùng chân chung một chỗ. Hoặc là nói hai người cái ở chung với nhau trong quá trình đã thành người yêu. Nói nhăng gì đó, Helena không vui nói một câu. Ta cùng chân sẽ là như thế nào quan hệ không cần hướng ngươi nói rõ ràng. Ngươi không phải vẫn muốn ta rời đi cha ngươi sao? Bây giờ ngươi như nguyện. Ngươi lấy được ngươi câu trả lời mong muốn. Như vậy, mời ngươi rời đi được không? Dĩ nhiên, ta sẽ rời đi. Nhưng là ngươi phải nói cho ta. Ngươi cùng chân bây giờ là quan hệ như thế nào? Rachel mặt đầy không tình nguyện. Ánh mắt vẫn chờ Helena không chút nào phải đi dự định. Ngươi muốn biết, vẫn là ngươi đối với chân nhớ không quên. Helena lắc đầu, đừng quên bạn trai ngươi Cassander. Ngươi như vậy sẽ để cho hắn thương tâm. Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta chỉ muốn biết, một người phụ nữ biết dùng bao lâu tới quên một cái nàng đã từng sâu có yêu người đàn ông. Không nghĩ tới, nửa năm cũng chưa tới. Rất dễ dàng là có thể làm được. Rachel cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, xem cũng không có liếc mắt nhìn Helena. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.